Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu tướng quân phái người đến gọi Chỉ Hiện, nàng vừa băng bó cánh tay xong, còn nghe theo đề nghị của Trần Ước Phàm, dùng nẹp làm xương cổ tay cố định treo ở cổ Tĩnh Dưỡng sai vị trí. Lúc trước quân Tây Ninh ăn thua chiến sĩ khí thế trầm thấp, nàng đề nghị cắt đứt lương thảo của người Tây Nhung, mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành cho đến khuya hôm trước mới về. Rất nhiều công tích gia thân, nàng nghiễm nhiên trở thành anh hùng trong quân đội. Chu tướng quân đối với nàng cũng có chút tin phục, dĩ nhiên không có băn khoăn lúc trước, lập tức đem quân tích Chỉ Hiện báo lên triều. Bất quá thánh thượng đối với chuyện này thái độ mơ hồ, chỉ trấn an tướng sĩ toàn quân, đối với sự tồn tại của Chỉ Hiện vừa không có trừng phạt cũng không có đồng ý. Chu tướng quân không hiểu được ý nghĩ của hoàng đế, cảm thấy phía Tiên hẳn là chấp nhận, quyết đoán thăng chức cho Chỉ Hiện, cho quyền lợi, cũng cho đủ tôn trọng. Ngay cả những người phái tới mời cũng Yến Thành cận vệ mà hắn phi thường tín nhiệm. Chỉ tướng quân, chướng đến một vị nữ tử, Chu tướng quân muốn mời ngươi qua gặp. Nữ tử, Chỉ Hiện ngạc nhiên cười, vậy quả thật nên đi gặp mặt. Dứt lời, lập tức đứng dậy cáo từ Trần Thương Phàm, đi theo người chạy tới doanh trướng của bọn Chu tướng quân. Giang Linh ra khỏi thành đã có chút thời gian, trong quân chỉ có một nữ tử như nàng, trong ngày có rất nhiều bất tiện, dù sao cùng một đám đại gia thật sự không có đề tài gì chung. Thậm chí có đôi khi không cẩn thận nghe bọn họ nói đến tương thân hay là nữ nhân, ngược lại chọc cho hai phương đều xấu hổ. Huống chi, nàng đối với nữ tử ngoại trừ nàng cùng Giang Linh ra chạy đến trong quân doanh cũng rất là tò mò. Hai người bọn họ rất nhanh đi tới lều trại chính, chỉ là còn chưa kịp vén rèm mà vào, đã nghe được bên trong có người bật khóc giống. Tiếng khóc kia vô cùng bi thương, ai oán khó dừng. Chỉ Hiện cùng cận vệ Chu tướng quân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết có nên đi vào hay không. Cũng không đợi bên trong khóc bao lâu, giọng nữ khàn khàn kia lại nghẹn ngào thỉnh cầu, cầu các ngươi cứu Giang đại phu. Nghe đến đây, Chỉ Hiện thân thể đầu óc một bước, lập tức lắc người đi vào, đi thẳng về phía nữ tử kia, vài bước bước đến trước mặt người, lo lắng hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc Tiểu Linh bị sao vậy? Nàng ấy đâu? Nữ tử kia gục rạp quỳ trên mặt đất, bị nàng rách nát hỏi thăm làm cho sợ tới mức run rẩy, chỉ khóc vùi đầu vào mu bàn tay, nức nở liên thanh nói xin lỗi. Chỉ Hiện nóng đến không chịu nổi, một tay nắm lấy hai tay cô gái, nâng cô lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô, lớn tiếng hỏi, Tiểu Linh rốt cuộc thế nào rồi? Nữ tử bị động tác bất thình lình này làm cho sợ tới mức quên phản ứng, tùy ý Chỉ Hiện hai mắt tràn đầy máu phảng phất muốn đem nàng nuốt sống trừng mắt nhìn nàng. Những người khác trong doanh trại vội vàng tiến lên kéo hai người ra, sắc mặt Chu Hàn Lân ngưng trọng. Ông mặc dù không biết Giang Văn Ca là người nào của Giang gia, nhưng người ở Tiên địa bàn của ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể làm phiền mà lên tiếng, Chỉ tướng quân, mời ngài tới đây là muốn ngươi hỗ trợ trấn an nàng, không phải để cho ngươi đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ Hiện hung hăng ở hổn hển vài hơi, đầu óc ong ong mới có một lát thanh minh. Nàng cũng mới chú ý tới toàn thân người phụ nữ này dính không ít vết máu, tay chân đầy nứt nẻ cùng vết thương. Xin lỗi, Chỉ Hiện nắm chặt nắm đấm, liều mạng đờ nén xúc động của mình, một lần nữa ngồi xổm trở lại trước mặt cô gái. Người đã gặp Giang Linh, xin hỏi hôm nay nàng ấy ở đâu? Cô ấy đã bị bắt. Cô ấy bị bắt. Bàn tay đầy vết thương của cô gái nắm lấy góc áo ao thấy, khiến cho nàng vô cùng khẩn trương. Thần tư Giang Văn Ca rốt cục phân ra một chút tập trung trên người nữ tử, đều là lỗi của ta. Xin lỗi, thực xin lỗi. Chỉ Hiện không được nàng hèn mọn luống cuống như vậy, nghiêng thân thể về phía trước, bất chấp máu và bụi bặm đầy người của nữ tử ôm lấy nàng. Có vẻ câu nệ vu, ốt ve lưng nàng, là nàng nóng lòng, nhìn trạng thái của vị cô nương này. Khẳng định đã xảy ra chuyện không thể đoán trước. Nàng là lo lắng cho Giang Linh, nhưng cũng không hạ quyết tâm bức hỏi tiếp. Bất quá vẫn là nhờ nàng đột nhiên trấn an. Cô nương kia dần dần bình tĩnh lại, dựa vào bờ vai gầy yếu, hữu khí vô lực tinh tế nói. Giang đại phu bị người Tây Nhung mang đi. Ta cũng không biết bọn họ đưa nàng đi đâu. Chuyện khi nào? Mười mấy ngày trước, chỉ hiện trong lòng chấn động. Thiếu chút nữa chính là một người không nhịn được mà đem người đẩy ra ngoài. Mười mấy ngày trước, nữ tử lại khóc. Không biết có phải bị Chỉ Hiện tiếng này dọa sợ hay không? Bọn họ rõ ràng nói buông tha cho người trong TH. Ôn, lại quay về giết mọi người. Dứt lời, nàng đờ đẫn đứng dậy. Tay chống đỡ run rẩy đứng thẳng. Thừa dịp mọi người không quan sát. Lấy ra kéo vẫn giấu trong tay áo. Tính toán vừa CSS. Mục đích nàng tới nơi này đã đạt được. Cha mẹ người nhà đã CSS. TH. Ôn Trang cũng không còn tồn tại. Về sau, không còn sau này, Chỉ Hiện tay lẹ mắt nhanh chóng khống chế cổ tay cô. Nhưng vẫn để cho cô cắt ra cổ. Máu tươi lập tức chảy ra. Người đây là làm cái gì? Chỉ Hiện tức giận đoạt lấy kéo. Dùng sức vung xuống đất. Lưỡi dao thẳng tắp rơi xuống đất. Ta hỏi ngươi, những người Tây Nhung kia đi theo hướng nào? Cô gái kia rũ mắt không tiếng động rơi lệ. Trong lòng yên lặng nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Ngập tràn nói. Đại khái là đi về phía nam. Chỉ Hiện không thể làm gì được TH. Ở dài, vội vàng hướng Chu tướng quân thỉnh mệnh. Muốn lập tức đi cứu người. Chu Hàn Lân ước gì có người đi xử lý việc này. Không nói hai lời đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Ra khỏi trướng vừa vặn đụng phải Trần Thương Phàm chạy tới. Chỉ Hiện ghé mắt nhìn doanh trướng phía sau. Liền dặn dò Trần Thương Phàm một câu. Chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng để cô ấy tự thương mình. Dứt lời nàng cũng không đợi Trần Thương Phàm đáp lại. Nhìn quanh bốn phía liền chọn một con ngựa. Động tác nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa. Kéo băng vừa quấn không lâu. Cũng không quay đầu lại chạy như điên. Mười mấy ngày trước không sai biệt lắm chính là chiến cuộc có chút kịch liệt mấy ngày. Bọn họ đánh tan quân chủ lực Tây Nhung. Người Tây Nhung tản ra bốn phía. Đám người Giang Linh rất có khả năng gặp được bọn họ. Sau đó mấy ngày lại một lần nữa tụ tập. Cổ phiếu lớn của người Tây Nhung hội tụ về phía nam. Giang Linh rất có khả năng sẽ được dẫn đến đại doanh mới của bọn họ. Hoàn cảnh xa lạ, vô số người không có ý tốt. Sẽ PS, át sinh cái gì cô căn bản không dám nghĩ tiếp. Lập Xuân đã có chút thời gian. Nhiệt độ chậm rãi ấm lên. Chỉ có khe núi và đỉnh núi mới nhìn thấy tuyết động chưa tan. Ao thấy cưỡi ngựa chạy như điên trong muôn vàn sự im lặng. Tim đập lại hoảng loạn phảng phất như muốn chấn triệt sơn cốc. Mà những ý niệm nàng không dám nghĩ sâu trong đầu liền tốt chưa tan tiết loang lổ. Lần lượt hiện lên trong đầu. Nhưng giờ phút này cô không thể sợ hãi. Cô phải nhìn thấy Giang Linh. Phải đi cứu muội ấy. Roi ngựa phá phong tác phong vang lên. Đánh cho gió từ bên tai gào thét mà qua. Ao thấy tàn ảnh màu đỏ của quần áo không ngừng lóe lên hiện tại giữa đường núi một đường đi xuống. Suốt một ngày. Trong lúc ngựa không chịu nổi mệt mỏi, nàng rốt cục đến quân doanh Tây Nhung. Quân doanh Tây Nhung lớn hơn nơi đóng quân bên ngoài Tây Ninh Thành. Lều trại đan sen đặt ở Tia, ên bình dã. Chỉ Hiện phủ phục nắm chặt thân cây. Nhìn từ xa phía trước tuần tra giao tiếp nhân mã cùng với bố cục doanh trại. Nàng không biết Tiểu Linh sẽ ở nơi nào. Cũng không biết muội ấy hiện giờ là trạng thái như thế nào. Trời hoàn toàn tối đen. Chỉ Hiện thay Dạ Hành phục cẩn thận tránh né binh lính Tây Nhung đang tuần tra. Dậm lên bóng tối lặng yên không một tiếng động tới gần từng doanh trướng. Một canh giờ trôi qua. Nàng xác định hai chỗ. Một chỗ là chi doanh quân nữ. Một chỗ là nơi chuyên môn trừng phạt quân phạm. Phạt gian tế. Hai nơi nàng đều may mắn nghe nói qua. Gặp qua. trước đây là nơi để người ta tiết hỏa giải quyết, người sau lại là nơi cực hình huyết tinh. Đối với một nữ tử mà nói, hai nơi không thể nghi ngờ đều là luyện ngục nhân gian. Cũng là vị trí có khả năng nhất của Giang Linh. Trong Tây Nhung Doanh, hai nơi này lại là hàng xóm mà đạt. Chỉ cần chỉ hiện bước trái một bước, là có thể đi tới nơi đều là nữ tử. Mà nghiêng phải một chút, chỉ hiện quyết đoán bước chân sang phải. Giang Linh cứng liệt cơ trí như vậy, sao có thể chịu nhục? Nàng thả ngã người ở doanh khẩu, kéo hắn đến nơi tối tăm, liền nghĩa vô phản cố xông vào. Đi bộ ở đây bất quá trăm bước liền có mùi máu tươi nồng nặc hợp với mùi hôi thối khó hiểu đập vào mặt. Mà đi thêm một đoạn nữa, người nàng nhìn thấy đều không phải bị cực hình, hoặc là vết thương chồng chất, hoặc thiếu cánh tay thiếu chân. Tóm lại làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn tiếp. Những người này phần lớn đến từ Đại Chiêu, cùng nàng là huynh đệ đồng bào. Nàng muốn cứu bọn họ, nhưng với lực lượng một người, nàng có thể dẫn bọn họ ra khỏi nơi này, lại xông không ra toàn bộ đại doanh. Chỉ có án binh bất động mới có thể để cho bọn họ lưu lại một hơi th. Ở còn tồn tại, chờ đánh lui những kẻ xâm nhập này, lại đường đường chính chính cứu bọn họ ra ngoài. Nàng quỳ xuống đất, thấp giọng hỏi người còn tỉnh. Mọi người ngoại trừ túm ống tay áo nàng cầu cứu nàng hoặc là cầu xin nàng có thể giải thoát, đều là đồng ý, nữ tử nên đi phòng bên cạnh tìm. Chỉ hiện rưng rưng nước mắt từ đầu hỏi đến cuối. Chỉ hỏi nói mấy ngày trước là có một nữ nhân trẻ tuổi cao lớn bị dẫn đến đây. Đầu tiên là lấy roi dài dính nước muối. Sau đó lại bị rút 10 ngón tay móng tay. Cuối cùng lại bị đập gãy xương tay chân. Tra tấn đến hấp hối. Lúc này đã ném vào hố tử nhân. Giang Linh cao hơn một chút so với nữ tử bình thường, nhưng chỉ dựa vào tin tức của một cô gái cao lớn, trẻ tuổi, thật không thể xác định có phải Giang Linh hay không. Nhưng chỉ hiện không dám đánh cuộc không phải. Cô nghĩ, nếu Giang Linh ở doanh trướng bên cạnh, còn có trật tự, chỉ cần còn sống, thanh danh trong xã, CSG, cô có thể giả gái cả nam trang cưới Giang Linh. Các nàng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nhưng nếu cô gái cao lớn kia chính là Giang Linh, chỉ hiện vô cùng khổ, ân hoàng, mà đầu óc hỗn độn không chịu nổi lại cứng rắn chen ra một tia thanh minh, buộc nàng phải cân nhắc. Cuối cùng, cô quyết định đi đến hố CSS đầu tiên. Nàng lấy tính mạng làm chú ý, trịnh trọng hứa sẽ đánh lui địch phỉ lại đến cứu giúp. Lặng lẽ lẻn ra ngoài, bắt được một người vừa mới từ chi doanh quân nữ đi ra, bức hỏi ra vị trí hố tử nhân, liền đi bộ chạy tới hố tử nhân gần nhất. Nhưng mà đợi đến nơi này, nàng mới biết là có cái nhìn thấy giật mình như thế nào. Nếu nói vừa rồi hai nơi là nhân gian luyện ngục, như vậy nơi này chính là ngăn cách nhân gian, chân chính địa ngục. Tiểu Linh, Tiểu Linh, chỉ hiện lo lắng cất tiếng hô to. Cẩn thận lục lọi nơi ném xác mới. Đôi tay của cô lúc thì bắt được thịt thối, lúc nào cũng chạm vào xương trắng. Nhưng lúc này, cô bất chấp người CSS nào lớn, cách trương.